Người cha hàng tỷ sùng nghiện, chương 245, nuôi dưỡng cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đàn ông to lớn, đối mặt với một cô gái nhỏ bé, nhìn nhau vài giây, tiểu tô lập tức nói, ông chủ tôi đi hỏi khách sạn xem có thể giúp gì cho trợ lý được không? Được, đi, Quyền Quân Lâm gật đầu. Tiểu tô vội vàng đi tới, Quyền Quân Lâm nhìn đứa nhỏ, khuôn mặt nó đầy vẻ khó chịu, liền an ủi nói. Đợi một chút chị sẽ xử lý cho con có được hay không? Bà ôm một cái, đứa nhỏ bỏ lại món đồ chơi chạy đến bên cạnh đòi ôm. Khuôn mặt tuấn tú của Quyền Quân Lâm hơi thay đổi, vội vàng đem đồ chơi đưa cho cô. Hiện tại chúng ta chơi đồ chơi một lát, lát sẽ ôm sau được không? Con muốn ôm, không nói gì, đứa trẻ liền bò đến bên cạnh sofa đứng lên ôm. Quyền Quân Lâm chưa từng gặp qua chuyện như vậy, lúc này sắc mặt trở nên cứng ngắc nhưng đứa nhỏ trước mặt vẫn vẫy cánh tay nhỏ bé của mình, nó là một con chim đang chuẩn bị cất cánh từ mép ghế bành. Đừng nhảy, Quyền Quân Lâm lập tức dừng lại. Nhưng đứa bé đã nhảy lên và gần như không nghe thấy lời nói của Quyền Quân Lâm, anh vội vàng vươn tay ôm lấy đứa bé vào lòng, đứa nhỏ vẫn còn đang mặc tã tuy đã kịp ôm đứa nhỏ nhưng vẻ mặt của anh vẫn có đôi chút khó chịu. Tiểu tô cuối cùng cũng dẫn một nhân viên đến, nhân viên đó đã có con, trong nhà lại có một đứa nhỏ như vậy cô rất vui khi được giúp đỡ. Thưa anh hãy đến ngay siêu thị bên cạnh và mua tã giấy cho bọn trẻ. Được rồi, tôi đi, tiểu tô lập tức xung phong, mua loại lớn một chút. Người nhân viên đề nghị với anh, tiểu tô đáp lại và vội và rời khỏi, còn cô nhân viên thì nhanh chóng bế cô bé vào trong toilet, lấy khăn giấy xử lý cho bé. Có lẽ bản thân cô bé cũng cảm thấy rất khó chịu nên khi người nhân viên bế cô bé cũng không khóc lóc làm khó mà quay đầu nhìn về phía Quyền Quân Lâm với đôi mắt to tròn ngấn nước. Chú sẽ đợi con ở đây, Quyền Quân Lâm an ủi nói. Cô bé gật đầu, sau khi xử lý xong, tiểu tô cũng thở hổn hển đi mua tã về, lúc này Quyền Quân Lâm mới đỡ lấy cô bé và hỏi nhân viên làm thế nào để nuôi một đứa nhỏ như vậy. Nhân viên trả lời một số câu hỏi của anh ấy rất nhiệt tình, đồng thời thay tã cho cô bé xong thì ra về. Tiểu tô, phiền cậu đi một chuyến, mua cho cô bé một hộp sữa bột và một bình sữa, còn chuẩn bị một ít quần áo nhỏ. Không sao, ông chủ, tiểu tô thấy mình thực sự thích chạy việc vặt cho cô bé này. Đi ăn thôi, Quyền Quân Lâm ôm đứa nhỏ đi về phía nhà hàng. Mình gọi món dim sum và cháo phù hợp với cô bé thì thấy cô bé ăn rất ngon, anh cầm một chiếc bánh mì nhỏ hấp thích ăn bôi kem lên rồi cho vào miệng và cắn một miếng. Tại sao không thích nói chuyện? Quyền Quân Lâm tò mò nhìn và quan sát đứa nhỏ, vừa rồi nhân viên nói trẻ con 3 tuổi không nên yên lặng như vậy khiến Quyền Quân Lâm có chút lo lắng. Con có thể nói cho chú biết mẹ con tên là gì không? Quyền Quân Lâm ngập ngừng hỏi. Mẹ ơi, mẹ đang làm việc, cô bé chớp mắt và nói. Mẹ con làm việc ở đâu? Quyền Quân Lâm hỏi ngay. Thằng nhỏ suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Con không biết, Quyền Quân Lâm nhìn cô không nói nên lời, mím môi cười. Ăn đi, ăn cho no bụng, cô bé có chút không thoải mái, một lúc sau đang dùng thìa uống cháo sau đó lại chu miệng lên, Quyền Quân Lâm phải lấy khăn giấy lau miệng cho đứa nhỏ và đút cháo cho bé ăn. Đó chính xác là những gì một người ba phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, một vài cô gái trẻ nhìn họ đều kinh ngạc, người đàn ông này thật đẹp trai và hiền lành, đáng tiếc là anh ta đã có con, có phải kiếp trước vợ anh ta đã cứu thế giới không? Đời này cô ấy chỉ có thể lấy anh ấy và sinh cho anh một đứa con gái xinh đẹp như vậy. Sau khi dùng bữa trong nhà hàng, Quyền Quân Lâm ôm cô bé trở về phòng, đây có lẽ là khoảng thời gian đặc biệt nhất trong cuộc đời anh. Anh thực sự phải chăm sóc đứa nhỏ và cô vẫn là một cô bé không có quan hệ huyết thống với anh. Mẹ cô bé bây giờ ở đâu? Cô ấy có biết rằng con mình mất tích không? Cô ấy có gọi cảnh sát không? Tại sao cô ấy lại bỏ đứa bé này? Đứa bé lớn lên rõ ràng đáng yêu như vậy sao lại nỡ lòng vứt bỏ được cơ chứ? Tiểu tô lại mua sữa bột và quần áo, lấy sữa bột về, dùng sức đẩy quần áo vào phòng giặt buổi tối có thể mặc. Ngay khi anh nhìn sữa bột và bình sữa, hai mắt sáng rực lên, tiểu tô đã làm theo lời hướng dẫn, rửa sạch bình sữa rồi đút bình sữa vào tay đứa nhỏ. Đứa nhỏ cầm lấy bằng hai tay rồi đưa lên miệng, đứa bé uống rất nhanh. Ông chủ, đứa nhỏ này thuộc gia đình nào vậy? Không cần biết sao, vẻ mặt tiểu tô lo lắng nói, ông chủ muốn nhận con gái nuôi sao? Nếu gia đình cô ấy không muốn, tôi sẽ cân nhắc việc nhận nuôi. Quyền Quân Lâm liếc mắt nghiêm túc nói. Ông chủ, anh thật sự muốn nhận nuôi đứa nhỏ sao? Anh không lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc tìm kiếm bạn gái sau này của anh. Nghiêm túc mà nói, đứa bé này trông rất giống anh. Người không biết còn tưởng là con gái anh. Thật sao, anh cũng cho là trông rất giống tôi. Quyền Quân Lâm mặc kệ những lời trước mắt chỉ nắm lấy những lời sau lưng hỏi. Rất giống, thực sự giống nhau. Tiểu Tô rất nghiêm túc nói, chắc đứa nhỏ này có quan hệ với tôi. Quyền Quân Lâm nói xong liền nhìn thấy đứa nhỏ nằm trên giường, tay cầm bình sữa, vừa uống vừa nhắm mắt to lại, chắc là đã ngủ mất. Anh rít gào với Tiểu Tô, đừng nói chuyện, để đứa nhỏ ngủ trước. Sau đó hai người cùng nhau nhìn đứa nhỏ trên giường, thấy đứa nhỏ vừa nhắm mắt đã ngủ một giấc, chợt nghĩ ra điều gì đó, lại mở mắt ra, rồi hớp một ngụm trong bình. Tiểu Tô gần như bật cười vì sự dễ thương của cô bé. Rồi đứa nhỏ nhắm mắt vì buồn ngủ, vừa bú vừa lăn ra ngủ, cuối cùng nó ngủ gật trên tay còn ôm bình sữa. Ánh mắt Quyền Quân Lâm đầy dịu dàng trìu mến, nhẹ nhàng cầm lấy cái bình nhỏ đưa cho Tiểu Tô lau sạch. Còn anh ngồi ở mép giường nhẹ nhàng bế đứa nhỏ đặt lên gối ngủ ngon lành, đứa nhỏ giật mình, cô bé vội mở mắt ra liếc nhìn Quyền Quân Lâm trước giường, sau đó cô bé lại nhắm mắt yên lặng ngủ. Nhưng bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy cánh tay anh, như sợ anh bỏ đi. Ngủ đi, chú sẽ không rời đi, chú sẽ luôn ở đây, để bảo vệ con. Quyền Quân Lâm nhẹ nhàng nói về phía cô bé. Đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ say, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, nét mặt nhỏ nhắn xinh xắn hơn, lúc ngủ càng giống anh. Trong lòng Quyền Quân Lâm tự hỏi, trên đời này sao lại có đứa trẻ như vậy? Không thể tin được, Tiểu Tô nhẹ nhàng rời đi, Quyền Quân Lâm cầm lấy bản hợp đồng vừa rồi chưa đọc ra ngồi trên sofa xem. Chỉ khi đứa bé đi ngủ thì bầu không khí mới yên tĩnh trở lại, cách chương.